Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Tiểu Lan liếc nhìn hắn ta một cái, trong nháy mắt sửng sốt. Mặt mày nam nhân quá mức lạnh thấu xương, làm cho nàng theo bản năng liền rụt cổ. Tạ An sau khi đỡ ổn người liền lập tức buông tay ra, Thành Tiểu Lan lúc này mới hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn thoáng qua. Cũng không biết người này ăn cái gì lớn lên, khí lực lớn muốn chết, rõ ràng là đỡ nàng. Nàng lại cảm thấy cánh tay mình đều bị bóp đứt giống nhau, lần này cùng lần trước đều giống nhau. Thành Tiểu Lan đương nhiên không có khả năng trả lời vấn đề của hắn, chỉ là trầm mặc cúi đầu. Mà Tạ An cũng đã sớm từ phía Thành Chính Nghiệp biết được tình huống của nàng, không kỳ vọng nghe được nàng nói cái gì, chỉ là tự mình cân nhắc một chút, hỏi. Ta vừa rồi gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Thành Tiểu Lan ngẩn người, lắc đầu. Hắn ta nào có gọi nàng? Rõ ràng vừa lên đã rầm rầm đi về phía nàng. Tiếng bước chân vừa gấp vừa hung, thật sự thập phần dọa người. Tạ An rõ ràng hiểu được ánh mắt hơi oán giận của nàng, mím môi, đưa giỏ trong tay lên. Cái này cho ngươi, Thành Tiểu Lan cúi đầu nhìn, là một sấm rừng. Cái gì gà, nấm, dê đều có. Nàng hoảng sợ, người này lúc trước cho nàng dâu tằm thì thôi, trên cây không đáng giá trái cây nhỏ mà thôi. Những loại nấm này chính là hàng núi tốt nhất, lấy được trong thành có thể bán được không ít tiền. Ít nhất hắn ta kiếm được nhiều hơn hắn ta bán rắn. Thành Tiểu Lan khó hiểu, Tạ An nhẫn nại tiếp tục giải thích. Trả bánh bao của ngươi, Thành Tiểu Lan kinh ngạc trong chớp mắt, rốt cục hiểu được. Thì ra sáng hôm qua, nàng nhìn ra Tạ An ngồi xổm trước giỏ của mình không nhúc nhích, tựa như thập phần thống khổ. Xuất phát từ lòng tốt, nàng đi qua, chào hỏi. Một chút, lúc này mới phát hiện khuôn mặt tái nhợt của hắn, mồ hôi trên trán đậu nành lớn lăn xuống. Thành Tiểu Lan hoảng sợ, khoa tay múa chân hơn nửa ngày, thiếu chút nữa muốn giúp hắn gọi đại phu. Tạ An ngăn cản nàng, chỉ nhờ nàng lấy hộp cơm trong giỏ ra, nói mình phạm vào bệnh dạ dày. Thành Tiểu Lan giúp hắn lấy ra, mở ra nhìn, bên trong lại là hai đoàn rau dại tối đen như mực. Nàng sửng sốt, trong nháy mắt hiểu được cái gì. Hóa ra một đại nam nhân hắn mỗi ngày ở bên ngoài một ngày liền ăn hai cái rau dại. Này làm sao có thể được? Vì thế Thành Tiểu Lan không nói hai lời liền đem mấy cái túi thịt lớn bán ngày hôm qua. Còn mua một chén canh sủi cảo từ bên đại tỷ vây thắn. Không nói một lời bày ra trước mặt Tạ An, một bộ dáng kiên quyết để cho hắn ăn. Nam nhân mím chặt môi, ngay từ đầu nói cái gì cũng không chịu đòi. Tiểu Lan nóng nảy, ở trước mặt hắn khoa tay múa chân hơn nửa ngày. Ngay cả đại thẩm bán vây thắn cũng nhìn không nổi, khuyên nhủ. Tiểu Tạ A, một mảnh tâm ý của Tiểu Lan ngươi liền nhận đi. Ngươi cùng đệ đệ nàng không phải là người quen cũ sao? Vậy các ngươi cũng coi như bằng hữu. Súp sùi cảo của ta nếu không uống sẽ lạnh, ta cảm thấy đáng tiếc. Trước quầy hàng của Thành Tiểu Lan chờ không ít người, đều nhìn xung quanh, Tạ An cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải ăn bánh bao, uống canh sùi cảo. Thức ăn ấm áp mới là thuốc tốt nhất để an ủi dạ dày, không lâu sau, hắn ta rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều. Cũng không biết là cảm giác no bụng đã lâu không gặp làm trong lòng hắn ta cũng mềm mại vài phần hay là nguyên nhân gì khác, hắn ta phá lệ cùng Thành Tiểu Lan nói một câu cảm ơn, ngữ khí ôn hòa. Thành Tiểu Lan vội vàng xua tay, cũng chính là vì chuyện nhỏ này, mới có một màn hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ An nhìn thấy người. Liền vội vàng nghĩ trả lại nhân tình, lại không ngờ lại dọa nàng, nhất thời cũng có chút luống cuống. Thành Tiểu Lan sau khi biết chân tướng giờ khóc giờ cười, khoa tay múa chân. Mấy cái bánh bao một chén canh, so ra kém một nửa giá trị của giỏ nấm này của ngươi, nhận đi. Ta không muốn, nàng khoa tay múa chân nhưng lại ý thức được người đàn ông trước mặt không phải người nhà của mình. Đại khái căn bản không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, vì thế liền liên tục xua tay, đơn giản rõ ràng. Tạ An đích xác tạm thời không hiểu nàng muốn nói gì, nhưng hiểu được ý tứ xua tay. Hắn ta không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy, thần sắc trầm xuống. Người chướng mắt, ghét bỏ, Thành Tiểu Lan, nàng không nói gì nhìn về phía nam nhân trước mặt, những dã sơn nấm này nói như thế nào cũng có thể bán hai lượng bạc, lấy đâu ra ghét bỏ một câu. Nàng không cách nào cùng người nọ câu thông, chỉ lặp đi lặp lại lắc đầu, đem những nấm kia đẩy về phía trước mặt hắn. Tạ An không hiểu ý tứ của nàng, nhưng cũng thập phần quật cường, nâng giỏ của mình lên không nói một lời liền hướng vào trong giỏ nhỏ trên lưng Thành Tiểu Lan đổ xuống. Rầm rầm, lập tức đổ cả một giỏ. Nếu không phải giỏ tre của Thành Tiểu Lan quá nhỏ để đựng không xong, Tạ An có thể đem tất cả đều đổ cho nàng. Thành Tiểu Lan gấp đến độ sắp nhảy nhót, lập tức đem cái giỏ trúc nhỏ của mình gắt gao che trước ngực. Bộ dáng kia không giống Tạ An muốn cho nàng đồ, ngược lại giống như Tạ An muốn cướp đồ của nàng. Bộ dáng cảnh giác lại luống cuống làm cho nam nhân sửng sốt, lập tức hiện lên một tia cười. Hắn ta cũng đã thấy rõ Thành Tiểu Lan không phải ghét bỏ. Bất quá ý cười kia thoáng qua, Tạ An trên lưng mang sọt trúc, mở miệng nói. Trở về đi, bên này hẻo lánh, ngươi không nên một mình đến. Thành Tiểu Lan nghi hoặc nhìn hắn vài lần, không có cách nào lý giải logic làm việc của người này, bất quá người nọ hiển nhiên cũng không khỏi nàng cự tuyệt. Sau khi nói xong thế nhưng xoay người rời đi, Thành Tiểu Lan ngẩn người, cuối cùng cũng buông tha, mang theo một sầy nấm giã sơn chậm rãi đi về phía trước. Bất quá nàng không biết chính là, nam nhân vừa mới xoay người trước một bước đi ra một đoạn sau bỗng nhiên lại ngừng lại, xoay người nhìn bóng lưng nàng, vẫn nhìn nàng đi đến ruộng đồng đông người một chút, lúc này mới một lần nữa cất bước. Thành Tiểu Lan đi đưa cơm, kết quả lại thu hoạch được một sọt nấm rừng trở về. Làm bà Thành giật mình, lần đầu tiên Thành Tiểu Lan có chút chột dạ giải thích. Thuận tiện hái, mưa, nấm nhiều. Bà Thành kỳ quái, đây đều là nấm gà, có thể nhiều đến mức tùy tiện nhặt ở ven đường. Nếu thật sự là như vậy, ngày mai ngươi không làm gì cả, xách giỏ đi nhặt nấm. Thành Tiểu Lan không giải thích, chỉ chạy đến bên hồ nước bắt đầu tẩy rửa. Bà Tử Thành mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lại tiếp tục hỏi, lẩm bẩm hai câu liền vào phòng. Thành Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm. Những loại nấm này đều là thứ tốt, cái gì cũng không để để nấu canh đều rất đẹp. Mà gần đây vì Lâm Sảo Nhi mang thai, trong nhà giết gà, dùng nấm gà hầm canh gà, tư vị kia quả thực là tuyệt vời. Thành Tiểu Lan ở trong phòng bếp bận rộn, trong lòng lại còn đang tính toán. Phần lễ vật này cũng quá lớn, Tạ An không thích nợ nhân tình nàng còn không thích, vì thế nàng cũng cân nhắc sửa đổi ngày mai trả lại. Ngày hôm nay, mùi canh gà trong tiểu viện Thành gia quả thực muốn lật đổ nóc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt gà, vốn là một loại nguyên liệu cực kỳ bớt lo. Một nồi cát cũ, một con gà sạch sẽ, thêm nước sạch và một ít nguyên liệu. Không cần gia vị văn hỏa chậm hầm, cũng có thể chậm rãi bay ra mùi thơm. Chưa kể đến nấm gà của Tiểu Lan là một trong những loại nấm ngon nhất. Không đến một canh giờ, nồi cát cũ liền phát ra tiếng ủng ục. Mỡ gà ở mặt ngoài vây thành một vòng vàng óng, hương khí cũng phảng phất từng vòng bay ra ngoài. Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bếp nho nhỏ này, vừa lúc đánh vào nồi cát cũ trên bếp, vén nắp nồi cát lên, sương mù trộn lẫn với nước dùng gà tươi ngon đập vào mặt, thịt gà cũng hầm đến mềm nát vừa phải, cách lửa thịnh ra, một mình uống hoặc là ngâm một chén cơm đều là cực kỳ đẹp. Lâm Sảo Nhi không nhịn được, trực tiếp ăn hai bát canh gà ngâm cơm. Sau khi ăn xong, nàng sờ bụng nhìn Thành Tiểu Lan. Đại tỷ, cứ tiếp tục như vậy, chờ ta sinh phòng chừng có thể mập lên gấp đôi. Thành Tiểu Lan cười, ngay từ đầu tam tẩu cũng ăn rất tốt, nhưng đến hơn 2 tháng đã bắt đầu hại hỉ, cái gì cũng không ăn được, ngươi phải thừa dịp bây giờ ăn nhiều một chút. Hại hỉ, Lâm Sảo Nhi cũng biết chuyện này, nhưng hiện tại nàng một chút cũng không cảm giác được, cho nên cũng không thèm để ý. Tay nghề của đại tỷ thật sự tốt. Nàng uống một bát súp gà lớn, thậm chí còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Nhưng nó thực sự không thể uống được nữa. Thành Tiểu Lan, ta còn một nồi thịt ngày mai đi bán, nhưng không có quá nhiều thịt, sợ mẹ hoài nghi. Thịt kho, Lâm Sảo Nhi sáng mắt, cái này rất ngon nha, món ăn Tết của chị cả rất ngon. Thành Tiểu Lan nhận được sự ủng hộ của Lâm Sảo Nhi vô cùng cao hứng. Vậy ngày mai ta cho ngươi nếm thử trước. Lâm Sảo Nhi gật đầu cười nói. Được, Thành Tiểu Lan lại ở trong phòng Lâm Sảo Nhi một lát, cho đến khi Thành Chính Nghiệp trở về. Thành Chính Nghiệp thấy gương mặt nàng hồng phấn đầy mỉm cười, thuận miệng nói. Gần đây quan hệ của nàng và chị cả hình như rất tốt. Lâm Sảo Nhi, mối quan hệ của ta và ai cũng tốt. Thành Chính Nghiệp cười đi ôm nàng, nhưng với ta có phải là tốt nhất không? Hôm nay có một số việc ở trang trại châu bò. Thành Chính Nghiệp về trễ một chút, trên người còn có chút mồ hôi. Lâm Sảo Nhi ghét bỏ đẩy, đi rửa, thối chết rồi. Thành Chính Nghiệp giơ tay lên ngửi ngửi. Thật ra Lâm Sảo Nhi đã lâu không ghét bỏ hắn, nhưng bây giờ thời tiết ấm áp, quả thật dễ đổ mồ hôi. Được, trong nhà hiện tại nàng lớn nhất, ta đi tắm cho tốt. Hắn giơ hai tay lên và cười. Lâm Sảo Nhi nũng nịu trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau khi rửa mặt, Lâm Sảo Nhi mới chịu bảo hắn ôm, thuận tiện trả lời câu hỏi. Chị cả bây giờ ở trong cửa hàng của ta giúp đỡ, đương nhiên là gần gũi hơn một chút. Người hỏi như vậy, có phải cảm thấy quan hệ giữa ta và chị dâu không gần gũi không? Thành Chính Nghiệp kỳ quái, sao nàng lại nghĩ như vậy, ta chỉ thuận miệng hỏi. Lâm Sảo Nhi biết hắn thuận miệng hỏi, nhưng chính mình lại không nhịn được nghĩ tới chuyện ban ngày. Thì ra hôm nay sau bữa trưa xong, Ngũ Thị và Triệu Thị đều tới, mỗi người đều tặng 20 quả trứng gà để bồi bổ thân thể cho nàng. Lâm Sảo Nhi cười nhận lấy, nhưng nghĩ lại, cũng không thể không trả lễ, liền bảo đại tỷ đem mấy loại điểm tâm ngon gần đây bán ra một túi để các nàng mang về. Nàng vốn là có ý tốt, kết quả Triệu Thị tại chỗ liền nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đệ muội thật là thật rộng rãi, chúng ta chốt trứng gà đáng giá mấy đồng, sợ là còn không quý một khối điểm tâm, lễ vật này chúng ta liền không nhận, miễn cho hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm. Nếu như nói chúng ta đưa trứng gà đến chính là vì lấy điểm tâm trở về, vậy chúng ta thật đúng là chịu không nổi. Lời này không dễ nghe, Lâm Sảo Nhi lúc này im lặng. Vẫn là Thành Tiểu Lan nhìn không nổi giúp nàng giải vây. Đệ muội chỉ là hảo tâm, lễ thượng lui tới mà thôi, lại không có ý gì khác. Triệu Thị hoàn cười hai tiếng, là nàng, mà không phải chúng ta. Cuối cùng Triệu Thị thật sự cầm gói điểm tâm kia đi rồi, ngược lại Ngũ Thị, phòng chừng là luyến tiếc điểm tâm, vẫn là nhận lấy, chỉ là nhận cũng không thoải mái, tựa hồ còn sợ bị người ta nhìn thấy. Lâm Sảo Nhi thật sự không ngờ tặng quà cũng quanh co nhiều như vậy. Nếu là như vậy, nàng thật đúng là không muốn qua lại với hai người kia. Nhưng nói thế nào cũng là đại tẩu nhị tẩu, mặc dù chia nhà, ngày lễ Tết cũng là muốn gặp mặt. Việc này làm cho nàng rất xấu hổ, tâm tình cũng sa sút một hồi. Đương nhiên, nàng không nói cho Thành Chính Nghiệp biết tiểu nhạc đệm này, lấy tính tình nóng này hiện tại của Tứ Lang, nói không chừng lại muốn thay nàng ra mặt, cũng không phạm được, dù sao hiện tại gặp mặt đã rất ít. Nàng chỉ nói tài nấu nướng của đại tỷ tốt như thế nào, nấm gà kia đặc biệt tươi ngon. Nấm gà, đại tỷ lấy ở đâu? Thành Chính Nghiệp nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt trong lời nói. Lâm Sảo Nhi sừng sốt, đại tỷ nói mình hái được. Thành Chính Nghiệp nở nụ cười, nói bậy, thứ đó khó có được, dưới tổ mối trên núi mới có, ta cũng không nhất định có thể đào được. Lâm Sảo Nhi, vậy đại tỷ sao lại? Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút. Đại khái có suy đoán. Quên đi, quan tâm làm gì, có thì ăn, nếu nàng thích thì ta đổi ngày mai lên núi cũng đào cho nàng. Lâm Sảo Nhi, thật sao, người có thể tìm thấy nó không? Ta thực sự thích nó. Có thể, phải có khả năng, lần trước nàng không phải còn muốn ăn dâu tằm sao? Ta cũng hái cho nàng một ít, qua một trận anh đào cũng chín, tháng năm còn có sơn trà. Ăn vừa giòn vừa ngon, Lâm Sảo Nhi bị hắn nói đến ngấm lên. Lại cảm thấy đói bụng. Nàng bịt tay lại, quên đi, không nói nữa, hoảng hốt. Thành Chính Nghiệp tiến lên hôn lên mặt người thân. Ngủ đi, ngày mai lại có sữa bò tươi đưa tới đây. Sau này ngươi uống nhiều một chút, nuôi trắng trẻo mập mạp. Cách chương.